kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, số 13 cao ốc. Khi tiến vào số 13 cao ốc trước, hai cái không có mặt nạ sát nhân quỷ vọt tới. Tô Đại Nhiên vẻ mặt xui, các ngươi giống như là người được mùi máu tươi chó dữ. Đưa bọn họ tứ chi, cắt đứt. Tô Đại Nhiên thở dài một hơi, mặt nạ biết thời thời khắc khắc bại lộ chính mình vị trí. Nếu không phải mặt nạ xếp hình quá mức phức tạp, không cách nào dùng ký ức tới tổ hợp, Tô Đại Nhiên sớm đã đem bên ngoài bóp vỡ. Xem ra cần phải tìm thời gian đem mặt nạ biểu hiện hoa văn ghi chép xuống, sau đó bóp vỡ nó. Hiện tại Tô Đại Nhiên thiếu hụt nhất chính là thời gian. Có thể không lãng phí liền tận lực không phải lãng phí. Thế nhưng theo mặt nạ càng ngày càng nhiều, vẽ hoa văn là chuyện sớm hay muộn. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Tô Đại Nhiên đẩy khai sơn số 3 tòa nhà đồ sộ cửa. Mới vừa vào cửa, liền thấy hai cái sát nhân quỷ. Một cái trực tiếp bị Tô Đại Nhiên xốc hết lên mặt nạ, đánh gãy tứ chi. Một cái khác bị nguyền rủa hồ điệp hòa hợp một bãi huyết thủy. Gợi ý nói nhi đồng chỗ vui chơi. Tòa nhà đồ sộ kết cấu có điểm giống thương trường, rất là phức tạp. Muốn tìm được nhi đồng chỗ vui chơi, cần tìm được đường ngọn gợi ý. Cái này cao ốc rất kỳ quái. Cùng bên ngoài so sánh với, sát nhân quỷ cũng không phải là rất nhiều. Thế nhưng nơi này sát nhân quỷ so với phía ngoài sát nhân quỷ thực lực phổ biến mạnh hơn không ít. Upgrade phiên bản kim cương bất hoại đồng tử thân. Giống giận phía dưới, Tô Đại Nhiên 580 ở sát nhân quỷ đô thị lần đầu tiên mở ra upgrade phiên bản kim cương bất hoại đồng tử thân, cơ sở lực lượng đạt được 50 phía sau. Upgrade phiên bản kim cương bất hoại đồng tử thân làm cho lực lượng của hắn tăng vọt đến 100. 100 lực lượng là một cái biến chất, một cái cự đại tăng lên. Liền Tô Đại Nhiên thân cao đều rút 4-5 cm. Trên người bắp thịt hầu như nham thạch biến hóa. Mấu chốt nhất là, kim mang ở ngực hình thành đèn phát hiện rất nhỏ biến hóa. Đèn hình xăm bắt đầu hướng bốn phía lan tràn. Có điểm giống hung giáp. Dường như đang nổi lên cái gì Tô Đại Nhiên cảm giác. Nếu là mình tứ duy toàn bộ đột phá 50, upgrade phiên bản kim cương bất hoại đồng tử thân có lẽ sẽ dựng dụng ra một cái phụ gia kỹ năng. Cái này dự cảm thập phần cường liệt, cùng lão tử so bỉ lực lượng, ngươi còn kém xa lắm. Ở Tô Đại Nhiên đối diện, đứng một con sở hữu một cái cự đại cánh tay sát nhân quỷ. Hắn chắc là biến dị, cự đại cánh tay kéo trên mặt đất, lực lượng thậm chí không kém với trạng thái bình thường Tô Đại Nhiên. Bây giờ đối mặt giận dữ Tô Đại Nhiên, hai quyền đụng nhau, một lớn một nhỏ. Thế nhưng tại hắn quả đấm to tiếp xúc Tô Đại Nhiên quả đấm trong nháy mắt, liền cùng bọt biển vậy bắt đầu vỡ vụn. Một quyền này, hầu như đưa hắn xỏ xuyên qua. ADA, xuyên qua trong nháy mắt càng là đập vào trên mặt nạ của hắn. Mặt nạ nghênh tiếng mà nát, thuận tiện oanh bạo hắn nhỏ hơn một nửa đầu lâu. Lực lượng kinh khủng, càng đem hắn giống như đạn pháo giống nhau đánh ra. Không biết đụng nát bao nhiêu mặt tường. Hắn nói ra suy nghĩ của mình. Tô Đại Nhiên hơi biến sắc mặt. Tại chính mình nổ nát hắn mặt nạ chốc lát, sát nhân quỷ khóe miệng giật mình. Điên cuồng vô cùng đáy mắt tuôn ra một vệt thanh minh. Thế nhưng không còn kịp rồi. Một quyền xuống phía dưới hắn đã chết. Xem thần ngữ, hắn dường như đang nói. Trốn, Tô Đại Nhiên có điểm hối hận. Đây là chính mình cái thứ hai phát hiện có một tia thần trí sát nhân quỷ. Xem dáng dấp, hẳn là so sánh với một cái sát nhân quỷ kiên trì thời gian dài một ít. Đáng tiếc bị một quyền của mình oanh tạc. Trốn, là của hắn di ngôn. Chắc là cho Tô Đại Nhiên nói. Sát nhân quỷ đô thị trốn không thoát. Như vậy cái này trốn, là chỉ số 13 cao ốc. Số 13 cao ốc nguy hiểm. Tòa cao ốc này cùng lớn như vậy hạ không giống với. Sát nhân quỷ thực lực cường hãn. Đồng thời xảy ra biến dị, hơn nữa ẩn tàng nhiệm vụ đang ở trong đó. Trốn là không có khả năng. Trốn, chỉ có thể cẩn thận một chút giải quyết tên này sát nhân quỷ phía sau. Tô Đại Nhiên tìm được rồi biển báo giao thông. Biển báo giao thông biểu hiện nhi đồng chỗ vui chơi ở thất tầng. Thang lầu Tô Đại Nhiên là thật không muốn đi. Bởi vì thang lầu tổng hội phát sinh chuyện kỳ quái, thang máy Tô Đại Nhiên cũng không quá nhớ ngồi. Suy nghĩ một chút thì có vấn đề. Cũng may tòa nhà đồ sộ nội bộ có thang cuốn. Có thể đi thang cuốn. Nghĩ đến thang cuốn sẽ không có vấn đề quá lớn. Lầu 2 sát nhân quỷ số lượng cũng không nhiều. Thế nhưng bình quân thực lực so với lầu 1 hiếu thắng. Biến dị tình huống so với lầu 1 còn nghiêm trọng hơn. Lầu 1 Tô Đại Nhiên nhìn thấy mạnh nhất chính là con kia kéo cự đại cánh tay sát nhân quỷ. Nhưng mà lầu 2, có chút sát nhân quỷ nửa người dưới đều biến thành chán ghét xúc tua. Thậm chí còn có 3 miếng đầu lâu. Nhà này lầu, mới vừa nhìn đường ngọn, tổng cộng có tầng 18. Dựa theo một tầng so với một tầng mạnh mẽ mà tính. Ở tại tầng chót nhất sát nhân quỷ, thực lực tối thiểu đều là đỉnh cấp hồng y. Thậm chí là nửa hung. Ẩn tàng nhiệm vụ dẫn ta tới nhà này lầu không đơn giản a. Tô Đại Nhiên chau mày, cái thứ hai ẩn tàng nhiệm vụ, cũng có thể nói là series ẩn tàng nhiệm vụ. Đi lầu 7 nhi đồng chỗ vui chơi tìm được kỳ quái gian phòng. Có thể còn có thể gây ra kế tiếp series ẩn tàng nhiệm vụ. Dựa theo suy đoán, cái này ẩn tàng nhiệm vụ vẫn làm tiếp. Có thể là khiêu chiến nhiệm vụ. Còn có kỳ quái nhất một điểm. Tiến nhập lầu 2 phía sau. Lầu 1 vô luận phát sinh thanh âm gì đều không nghe được. Phảng phất hai thế giới. Trước làm xong thất tầng ẩn tàng nhiệm vụ. Nếu như gây ra khiêu chiến nhiệm vụ ta cự tuyệt liền được. Bất kể nói thế nào. Đã đi tới nơi này. Tô Đại Nhiên cũng không phải bỏ vở nửa chừng người. Mới vừa tiến vào lầu 2. Thì có một cái kinh khủng sát nhân quỷ phát hiện Tô Đại Nhiên. Nơi này sát nhân quỷ thực lực phổ biến cường đại. Ý chí vậy cũng so với bình thường sát nhân quỷ mạnh mẽ, chỉ cần đánh nát mặt nạ của bọn họ. Có thể được càng nhiều liên quan tới nhà này lầu bí mật. Đánh nhanh thắng nhanh, upgrade phiên bản chớ chú oa oa. Tô Đại Nhiên trực tiếp đem chớ chú oa oa ném ra ngoài. Bởi vì hắn phát hiện lại có một cái sát nhân quỷ kéo đại khảm đao vọt tới. 1m5 chớ chú oa oa hóa thành vô số dây nhỏ. Chui vào một tên trong đó sát nhân quỷ thể bên trong. Không đến một phút đồng hồ. Hắn liền biến thành một bãi huyết thủy. Đến phiên đơn thể thương tổn. Chớ chú oa oa lực sát thương có thể nói là cực kỳ kinh khủng. Dù sao cũng là Hân Vũ đưa cho Tô Đại Nhiên. Một con khác sát nhân quỷ còn không có chạy mấy bước. Liền bị Tô Đại Nhiên siêu cấp Gatling chiếu cố. Một đẳng cấp, Tô Đại Nhiên không có mở ra hai đẳng cấp ở trên. Hắn mở ra một đẳng cấp, chủ yếu mục tiêu là hắn mặt nạ trên mặt. Siêu cấp Gatling uy lực thì cực kỳ khủng bố. Mấy đánh liền nát mặt nạ của hắn, thậm chí đem đầu bắn thành than tổ ong. Tô Đại Nhiên cũng vội vàng ngừng bắn. Mấy bước liền vọt tới trước mặt hắn. Một bả nắm cổ của hắn hung hăng ép xuống. Nếu là ngươi có thể nghe được ta nói chuyện. Nói cho ta biết, đây là địa phương nào? Chất vấn đồng thời, bốn phía vang lên gấp tiếng bước chân của. Quả nhiên không ra Tô Đại Nhiên sở liệu. Nhà này lầu sát nhân quỷ ý chí đều khá mạnh mẽ. Cơ bản ba cái chung thì có một cái ở mặt nạ sau khi vỡ vụn. Sở hữu một tia thần trí. Trốn, không phải, không nên lên đi, mất đi mặt nạ. Hắn gánh không được lâu lắm. Lưu lại một câu tương đối rõ ràng di ngôn liền bể nát. Câu nói thứ hai mặc dù không có thanh âm. Thế nhưng Tô Đại Nhiên có thể xem hiểu hắn thần ngữ. Hắn đang nói cảm ơn bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.